Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 963, chương 963, người câm ăn Hoàng Liên. Có nỗi khổ không nói được. 2. Tô Dĩnh cùng Lục Yến Quy là tại Hàn thị xí nghiệp gặp mặt. Giám sát rất dễ dàng điều ra tới, mà Lục Yến Quy cùng Hạ Vãn An gặp mặt tràng cảnh đã là hơn mấy tháng trước sự tình, giám sát sớm đã bị bao trùm. Kể từ đó, Tô Dĩnh xem như hết đường chối cãi. Nàng câu kia, người câm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được, nhìn như là tại hình dung Lục Yến Quy, kỳ thực là tại hình dung Tô Dĩnh. Hạ Vãn An bất động thanh sắc thu hồi khóe môi cười, quay đầu tiến đến Hàn lão thái thái bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm. Đối Hàn lão thái thái đem đêm hôm đó tại 101 hội sở bên trong phát sinh sự tình giảng thuật một lần, đương nhiên nàng đôi câu vài lời không có sách Lục Yến Quy hạ dược một chuyện. Chỉ nói là Tô Dĩnh đùa nghịch thủ đoạn, nàng còn cố ý nhấn mạnh Hàn Kinh Niên vì né tránh Tô Dĩnh, đem mình đâm bị thương, còn đem mình phản nhốt ở một cái đen như mực vứt bỏ trong tầng hầm ngầm. Hạ Vãn An cố ý cắn nặng tối như mực ba chữ này. Như nàng suy nghĩ như thế, Hàn lão thái thái sắc mặt lập tức lạnh trầm xuống, trực tiếp để cho người ta đem Tô Dĩnh mời ra ngoài. Ở đây đều là khéo léo người, rất nhanh liền đem cái này nhạc đệm xem như không có phát sinh tìm tới. Mọi người uống trà uống trà, tán phiếm tán phiếm, bầu không khí nhìn yêu nhã mà quý khí. Chỉ là Lục Yến Quy cũng có vẻ có chút không quan tâm, sự tình làm sao lại đột nhiên đảo ngược thành có lợi cho nàng một mặt. Nàng vốn cho là mình lần này cần tại trước mặt nhiều người như vậy rơi xuống miệng chuôi, muốn bị Hàn lão thái thái răn dậy, thậm chí trục xuất Hàn gia nữa nha. Ngày ấy Tô Dĩnh hoàn toàn chính xác tới tìm nàng, nhưng cùng lời nàng nói, lại cùng vừa mới trong video những cái kia đối thoại có rất lớn xuất nhập. Trong video Tô Dĩnh, câu kia phát cho nàng hai cái video, đều là tìm rất lợi hại kỹ thuật hậu kỳ hợp thành. Không thể nghi ngờ là đem cái kia phía sau màn người dùng để uy hiếp nàng video biến thành phế phẩm. Tô Dĩnh cùng cái kia phía sau màn người hiển nhiên là cùng một bọn. Tô Dĩnh không có đạo lý nói nàng cùng Hạ Vãn An nói chuyện video là hậu kỳ hợp thành dạng này đồng đẳng với tự hủy, trừ phi là ngày ấy hẹn nàng gặp mặt người không phải Tô Dĩnh, mà là một cái cùng Tô Dĩnh giống nhau như đúc người. Trên thế giới này cùng Tô Dĩnh giống nhau như đúc người chỉ có Hạ Vãn An. Hàn Kinh Niên tại Hạ Vãn An xảy ra chuyện về sau, đối tất cả nữ nhân đều cự chi ngàn dặm, duy chỉ có Hạ Uyển Uyển cái này ngoại lệ, mà giúp nàng thay đổi càn khôn video là từ Hạ Uyển Uyển trong tay ra. Theo những ý nghĩ này hiện lên Lục Yến Quy đại não, tay của nàng đột nhiên run một cái, đổ chén trà, thế nào, không có bỏng đến a? Đối mặt người chung quanh quan tâm hỏi thăm, Lục Yến Quy cười lắc đầu. Chờ đến phục vụ viên hỗ trợ dọn dẹp xong mặt bàn, một lần nữa rót cho mình một ly trà về sau, nàng mới bất động thanh sắc quay đầu hướng uốn tại trong ghế lại ngủ Hạ Uyển Uyển trên thân nhìn lại. Tại trên người cô gái, tìm không thấy cùng Hạ Vãn An bất luận cái gì tương tự vết tích. Thế nhưng là càng là không có bất kỳ cái gì tương tự vết tích, càng là nàng sơ hở lớn nhất, là nàng sơ sót. Hàn Kinh Niên như thế một cái không dễ dàng bỏ mặc người đi vào thế giới của mình người, làm sao có thể tại Hạ Vãn An rời đi ngắn ngủi mấy tháng sau, cứ như vậy tùy tiện tiếp nhận một cái mới nữ hài. Còn có lão thái thái, nàng thoạt đầu tại Hàn Kinh Niên trong văn phòng gặp được Hạ Uyển Uyển lúc, thái độ rõ ràng không thích, thế nhưng là rời đi Hàn Kinh Niên văn phòng về sau, thái độ đối với Hạ Uyển Uyển quả thực là 180 độ bước ngoặt lớn. Chắc hẳn lão thái thái sớm tại lúc kia liền đã biết Hạ Uyển Uyển là Hạ Vãn An. A, Tạ An tự cho là áo lót che đến 10 phần chặt chẽ. Trên thực tế cũng liền giấu giếm Hàn Chi Cẩn cái kia hai hàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.